Quả nhiên, Đường Phong không nói một tiếng đã về nước. Đối với chuyện lùm xùm của bộ phim Thiên Tử không giữ yên lặng được bao lâu thì một tạp chí khui ra tin Đường Phong và tập đoàn giải trí Thiên Thần đã hủy hợp đồng, mà bài báo này được một ký giả viết ra với cái tên khá quen, Lý Đông Tây. Anh Đường, lần này thực sự là cảm ơn anh rồi. Anh cũng không biết là lúc em nói với chủ biên tập là em có liên lạc với anh, còn làm một cuộc phỏng vấn riêng nữa. Hai mắt của chủ biên tập thiệt là hết sức quái dị. Ha ha. Nâng kính ở sóng mũi lên, Lý Đông Tây cười có chút ngại ngùng. Không phải không có những phóng viên già nghề xin phỏng vấn Đường Phong, nhưng Đường Phong lại chọn Lý Đông Tây. Không vì sao hết, chỉ vì cậu đã từng đồng ý với cậu ta. Sẽ cho Lý Đông Tây đặc quyền phỏng vấn riêng mình cậu. Cậu chắc cũng tốt nghiệp rồi, tính làm cho tờ báo nào vậy? Lần trước phỏng vấn nửa chừng, hôm nay lại tiếp tục. Đường Phong mời Lý Đông Tây vào thẳng bên trong. Có thể vừa phỏng vấn vừa nhân tiện chụp một số hình ảnh trong nhà. Đúng vậy, năm nay vừa mới tốt nghiệp, ít nhiều cũng là do phúc của anh, nắm được cơ hội phỏng vấn độc quyền này. Báo bán ra đắt như tôm tươi. Bây giờ thì coi như em cũng chính thức là người trong nghề rồi đó nha. Lý Đông Tây vẻ mặt hưng phấn. Không sai, vậy chắc là cậu phải đãi tôi một bữa rồi phải không? Đường Phong vừa cười vừa nói. Lý Đông Tây liền đáp ứng, không thành vấn đề. Chuyện nhỏ ấy mà. Anh chàng trẻ tuổi cười cười. Hollywood cũng không có gì hay ho cả. Anh cứ phát triển sự nghiệp trong nước. Em xin một chân được theo anh. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 260, mở công ty cậu ký vào đây, hợp đồng giữa cậu và công ty sẽ chấm dứt. Lục Thiên Thần đem tập văn kiện đặt trước mặt Đường Phong, ký xong thì mọi chuyện còn lại tôi sẽ giao cho luật sư giải quyết, nếu không có gì bất trắc thì trong vòng một tuần cậu sẽ được tự do. Nghe giống như là trước đây tôi bị giam cầm vậy, ha ha, đang ngồi ăn sáng. Đường Phong cầm lấy khăn lau miệng, đi qua phía Lục Thiên Thần, sau đó ký tên vào chỗ trống tên hồ sơ. Đường Phong buông viết, như lần đầu tiên gặp mặt nhau, cậu chìa tay ra. Từ nay về sau anh không còn là ông chủ của tôi nữa rồi, Lục Thiên Thần. Cậu sẽ không đứng trước mặt người đàn ông này mà gọi Lục Tổng nữa. Nếu có, cũng chỉ có Lục Thiên Thần mà thôi. Không có tiệc chia tay này nọ. Đường Phong chỉ thông báo cho Trần Minh Húc và Lý Đông Tây biết và làm một cuộc phỏng vấn nho nhỏ, đưa tin việc cậu và tập đoàn giải trí Thiên Thần đã chấm dứt hợp đồng. Người ngoài sẽ cho rằng một khi hợp đồng đã chấm dứt thì hai người sẽ từ mặt nhau. Nhưng mặc dù Đường Phong và Lục Thiên Thần đã không còn dính líu gì trên thực tế, thì dù vậy cả hai vẫn duy trì tinh thần hợp tác khi có cơ hội. Đồng thời, Đường Phong đã thành lập một công ty cho riêng mình. Tự mình làm chủ thì đương nhiên không hề dễ dàng so với làm công cho người khác. Nếu muốn thành lập công ty, ít nhất phải tìm một vị trí đắc địa. Chuyện này cũng không phải khó khăn lắm. Cái khó thì sẽ ló cái khôn thôi. Đường Phong cũng chọn nơi có giao thông thuận lợi, văn phòng gần với sân bay. Quyết định xong xuôi thì thuê liền luôn văn phòng ấy. Có mấy bộ phim làm vốn phòng thân, về phương diện thiết bị thì cũng không đem đến cho Đường Phong phiền phức gì thêm. Đồng thời Trần Minh Húc cùng với một số bạn bè có đến giúp đỡ, nội thất và những thiết bị vật dụng đều đã được lắp đặt hoàn chỉnh. Còn về mặt nguồn nhân lực, Đường Phong có tuyển một số nhân viên mới, cũng cố gắng lôi kéo những người kỳ cựu khác. Ví dụ như Tiểu Vũ có kinh nghiệm trong việc tuyển dụng nên phụ trách việc đăng tuyển lựa chọn những sinh viên vừa tốt nghiệp. Những người trẻ tuổi có tính sáng tạo năng động, không ngại áp lực và thị phi của xã hội mà dám thể hiện bản thân vì mục tiêu đổi mới và phát triển thêm cho những bộ phim sau này. Ấy vậy mà sự xuất hiện của một người hoàn toàn mới thật khiến Đường Phong bất ngờ, ví dụ như người trước mắt này đây, Thủy Thừa. Đường Phong có chút kinh ngạc nhìn cái người đang mỉm cười trước mặt mình, cậu liền lật lý lịch cá nhân của cậu ta ra xem. Anh Đường, em được gọi tới để phỏng vấn đó. Trương Thủy Thừa cười lộ ra hai chiếc răng khểnh, khuôn mặt hết sức sáng lạn và dễ mến. Năm ngoái, Lục Thiên Thần và Tô Khải Trình hợp tác mở lớp đào tạo huấn luyện. Lúc đó Trương Thủy Thừa cũng là một ngôi sao trong đợt đào tạo đó. Sau khi khóa huấn luyện kết thúc thì đại đa số học viên tham gia đều ký hợp đồng với công ty. Trương Thủy Thừa cũng không ngoại lệ. Chàng thanh niên này khi tiếp xúc thì có cảm giác rất thoải mái dễ chịu. Cũng không tính là có vẻ ngoài đặc biệt xuất chúng này nọ, diễn xuất cũng không đặc biệt. Trong cái giới giải trí này thì như thế rất dễ bị lu mờ. 2 năm gần đây Trương Thủy Thừa cũng chỉ tham gia một bộ phim nhỏ lẻ, lúc nổi tiếng nhất là lúc mới vừa ra mắt. Công ty Lục Thiên Thần đã đề bạt cậu ấy làm nam diễn viên chính trong một bộ phim, nhưng bởi vì tỷ suất xem đài khá thấp, nên sau này cũng chỉ góp mặt đóng một vài vai phụ. Sao lại muốn đến chỗ tôi làm việc? Đường Phong mở tập hồ sơ xem sơ lý lịch cá nhân của Trương Thủy Thừa. Đối với người đồng nghiệp cũ này, Đường Phong không biết nhiều về cậu ta. Bình thường cậu cũng ít đến công ty, cho dù có tiếp xúc với người trong công ty đi chăng nữa thì cũng chỉ tiếp xúc với đội ngũ sản xuất, còn những diễn viên khác thì cậu hoàn toàn mù mờ. Đối với việc có quen biết với Trương Thủy Thừa, cũng chỉ là bởi vì trước đây Tiểu Vũ đã từng làm quản lý cho cậu ta. Tất cả hồ sơ đều để trước mặt Đường Phong, đều do Tiểu Vũ sàng lọc và tuyển chọn những người mà cô cho rằng có năng lực làm việc. Đường Phong tin tưởng con mắt nhà nghề của Tiểu Vũ. Cậu chỉ là có chút hiếu kỳ vì sao Trương Thủy Thừa lại từ bỏ tập đoàn giải trí Thiên Thần. Em là người biết thân biết phận mà. Bây giờ cả trăm vạn người với vẻ ngoài bắt mắt, kỹ năng diễn xuất so với em cũng tốt hơn. Trong cái vòng giải trí này thì vị trí diễn viên hạng 2 em cũng không có chỗ đứng. Thật là tầm thường vô vị, không bằng tìm người khác đỡ đầu cho mình, ít ra cũng an tâm chút chút. Trương Thủy Thừa cười cười có chút xấu hổ. Tìm công ty đại diện khác đúng là cách không tệ. Đường Phong gật đầu, cười nói. Nhưng hiện tại công ty này chỉ vừa mới thành lập, giống như con nít mới bắt đầu học đi, chưa thể đứng vững được. Có lúc sẽ vấp ngã, công ty chúng tôi cần có thời gian để tạo dựng và phát triển thêm. Không biết liệu cậu có kiên nhẫn đợi đến lúc đó hay không? Anh Đường, ý anh là em trúng tuyển rồi phải không? Chàng thanh niên có vẻ hơi kích động, thậm chí còn nói năng lộn xộn lên. Em có thể kiên nhẫn, có thể kiên nhẫn. Đường Phong vừa cười vừa nói, vậy mai sáng 8 giờ, bắt đầu làm việc. Chờ công ty thành lập xong cũng tốn gần mấy tháng đằng đẵng. Đường Phong không chờ được lâu như vậy. Nhân viên mới nếu không theo kịp tiến độ cũng như tiếp xúc với tính chất của công việc thì rất dễ làm lung lay ý chí của những người khác. Nếu đã như vậy, không bằng vừa xúc tiến công việc vừa hoàn thiện công ty. Công việc thứ nhất, chọn kịch bản. Ngày hôm sau, lúc Tiểu Vũ và Trương Thủy Thừa chờ những nhân viên khác tới công ty, thì phát hiện trên bàn mỗi người đều có một tách cà phê và sandwich. Ông chủ Đường Phong đã đến từ sáng sớm để chờ mọi người. Đường Tổng, anh tới sớm thật nha. Tiểu Vũ cố ý kéo dài câu nói để trêu Đường Phong, còn hít hít lấy mùi cà phê, sau đó giơ ngón cái hướng về phía Đường Phong, thơm quá, cà phê hạt mới xay luôn. Uống cà phê trước đi, mặt mọi người cứ như là chưa tỉnh ngủ vậy. Cười cười một cái, Đường Phong kéo rèm cửa sổ ra, ánh mặt trời như bát nước đầy đổ xuống, rọi khắp sàn văn phòng làm việc. Ha ha, anh Đường, sau này chúng ta mỗi ngày đều có cà phê uống phải không? Trương Thủy Thừa nhấp một ngụm cà phê nóng hổi, rồi liền chìa ngón cái lên. Đừng nói là cà phê, chờ công ty ăn nên làm ra. Mọi người còn có thêm tiền thưởng nữa. Mọi người bắt đầu chính thức thảo luận công việc, đồng thời bên cạnh đó cũng có thời gian để trò chuyện, tiếp xúc với nhau, tạo ra môi trường làm việc tự do và cởi mở, không bị ràng buộc. Thái độ thân thiện của Đường Phong cũng khiến những nhân viên trẻ tuổi mới vào nghề khác cũng cảm thấy thoải mái hơn. Các chủ đề lần lượt được bàn luận sôi nổi. Bây giờ chúng ta bắt đầu chọn kịch bản trước. Đầu tiên phải xác định phương hướng. Mọi người có ý kiến gì thì đừng ngại nói ra. Đường Phong ngồi ở đầu. Mấy hôm trước trong lúc phỏng vấn, cậu có hỏi những ứng viên này xem mọi người có ý tưởng nào không, cũng như chuyên ngành của từng người. Do đó Đường Phong không ít thì nhiều cũng có chút hiểu rõ mọi người. Chọn kịch bản không đơn giản là chọn vai thích hợp, mà còn phải cân nhắc thị trường ngoài kia cũng như điều kiện và giới hạn của bọn họ bây giờ. Tiểu Vũ liền nói, tôi nghĩ chúng ta nên quay một bộ phim đặc trưng trước. Tuy rằng mục tiêu nhằm vào việc mở rộng thị trường quốc tế, nhưng trước tiên phải tạo tiếng vang và thành công trong nước, từ đó ta mới có chỗ đứng được. Những người khác cũng đưa ra quan điểm của mình, Có người cho ý kiến rằng nếu hiện tại tình hình tài chính cho phép thì có thể quay phim khoa học viễn tưởng. Tuy rằng trước đây trong nước cũng có một vài bộ phim giả tưởng, thế nhưng những bộ phim này chỉ là tép riu, chẳng ra ngô khoai gì so với Hollywood. Mà Đường Phong vừa mới đóng xong Thiên Tử, lại giành được sự ưu ái tốt đẹp từ đội ngũ sản xuất bên Mỹ, cho nên có thể thử mình để tạo ra một tác phẩm bom tấn cho điện ảnh Trung Hoa. Cũng có người kiến nghị có thể quay phim kịch dị, ít chi phí. Hơn nữa trước kia Đường Phong còn có đóng Kẻ Giết Ma, nay có thể mang lại sức hấp dẫn mới cho thể loại này. Vậy cuối cùng kết quả ra sao? Đương lúc ăn tối, Lục Thiên Thần nghe Đường Phong nói về công việc trong công ty, thuận tiện hỏi han. Đường Phong gắp một ít rau bỏ vào chén Lục Thiên Thần. Từ lúc bọn họ bắt đầu ở nhà nấu cơm thì Đường Phong phát hiện Lục Thiên Thần kỳ thực rất kén ăn. Lục Thiên Thần liếc mấy cọng rau trong chén, vẻ mặt trong nháy mắt bỗng đờ ra. Chan ngồi bên cạnh cúi đầu cười ha hà. Đường Phong tuyệt nhiên không phân biệt đối xử với bất kỳ ai. Cậu lập tức thì gắp một miếng thanh tiêu giống ớt Đà Lạt ấy cho vào trong chén Chan. Đường Phong quay lại vào vấn đề, lúc đầu thì tính quay phim khoa học viễn tưởng, nhưng vậy thì mạo hiểm quá. Chủ đề phim cũng là một vấn đề, một bộ phim hàng đầu trong nước sau khi hoàn thành cũng tốn gần 200-300 triệu nhân dân tệ, còn phim khoa học viễn tưởng chất lượng cao thì ít nhất phải chi gần 140 triệu đô la. Như vậy thì chúng tôi thật không có khả năng. Tôi có thể bỏ vốn cho 140 triệu đô chẳng là gì với tôi cả. Chance đang đấu tranh với miếng ớt xanh, cũng cố gắng mở miệng nói. Chance, lắm tiền, anh có bao nhiêu cái 140 triệu hả? Không thèm nhìn Chance, Đường Phong hướng mắt về phía Lục Thiên Thần. Điều quan trọng bây giờ không thể lựa chọn phim giả tưởng được, cho nên cuối cùng mọi người thống nhất tham khảo sát thêm một vài đề tài để tìm ra một bộ phim thích hợp. Ví dụ như, Lục Thiên Thần buông đũa trong tay, hỏi Đường Phong. Ví dụ tương tự như Forrest Gump, chi phí không cần cao, cho thêm một số yếu tố giải trí để khán giả không cảm thấy nhàm chán. Đa số khán giả đến rạp đều là vì muốn thư giãn. Đường Phong vừa cười vừa nói, nhưng song song với điều đó thì bộ phim cũng cần phải có chiều sâu, để sau khi khán giả rời rạp thì trong lòng vẫn còn có chút lưu luyến về bộ phim đó. Nghe ra cũng không tệ, vậy bắt đầu tìm kịch bản đi. Nhưng trước hết, Đường Phong chỉ mấy cọng rau không hề nhúc nhích trong chén của Lục Thiên Thần, vẻ mặt mỉm cười ôn nhu nói rằng, ăn hết rau của anh đi, rau này tôi gắp cho anh mà. Chance ngồi đằng kia cười không ra tiếng, Đường Phong nhìn vào chén của Chance, chỉ thấy Chance cắn một góc nhỏ của miếng ớt xanh, cả anh cũng vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 261. Chọn kịch bản sau khi đã xác định đề tài, vấn đề quan trọng trước mắt chính là kịch bản, lại càng không thể thiếu đạo diễn cho bộ phim. Phim phải có sự kết hợp của nhiều yếu tố, hình ảnh, âm thanh là những thứ không thể thiếu. Khán giả mua vé đến là để xem cốt truyện của bộ phim, nếu chú trọng vào những kỹ xảo điện ảnh và kết hợp với tình tiết hấp dẫn lôi cuốn thì khả năng khán giả kéo đến rạp sẽ càng cao hơn. Nhưng kịch bản hay, biết kiếm đâu ra bây giờ? Ánh đèn ngủ ấm áp rọi vào những trang giấy trên tay Đường Phong. Cậu thích cảm giác thư thả chậm rãi đọc kịch bản, nhưng nếu phải đọc cả ngày thì đúng là cực hình. Hai mắt bắt đầu nhíp lại, có chút khó chịu trong người. Đường Phong cúi đầu giơ ngón tay day day mắt mình. Cốc cốc cốc. Có người gõ cửa phòng cậu. Hơn 11 giờ rồi, sao cậu còn chưa ngủ? Là Lục Thiên Thần. Sau khi về nước, Đường Phong thuê một biệt thự mới. Biệt thự cũ vốn dĩ thuộc về tập đoàn giải trí Thiên Thần, mà cậu và công ty đó đã hủy hợp đồng. Nếu cứ ở đấy thì thật không thích hợp. Huống chi có đến 3 người ở chung, càng hết sức bất tiện. Lục Thiên Thần và Chan thì cần phòng làm việc và phòng ngủ riêng. Sống chung một nhà không nhất thiết phải ở chung một phòng. Đường Phong cũng không muốn tưởng tượng đến cảnh ba thằng đàn ông to xác ngủ chung một giường, quá quái lạ mà cũng chắc là chẳng thể ngon giấc được. Sau khi bàn bạc thì quyết định thuê biệt thự hiện tại này, phòng cạnh biển, từ cửa sổ có thể thấy bãi biển phía xa xa, dưới lầu có một hoa viên nho nhỏ và hồ bơi, một nơi rộng rãi thoáng mát, rốt cuộc thì cũng có nơi riêng tư thuộc về bọn họ. Tuy là mối quan hệ thân mật nhưng không ai xâm phạm việc cá nhân của mỗi người, tình cảm được duy trì bí mật và tôn trọng lẫn nhau. Đang xem một số kịch bản thôi. Đường Phong để tập kịch bản sang tủ đầu giường, ngẩng đầu nhìn đồng hồ tích tắc đang treo trên tường, đúng là đã gần 11 giờ rưỡi rồi. Nói như vậy thì từ lúc ăn cơm tối xong thì đã xem kịch bản gần 5 giờ liền, thảo nào mắt lại khó chịu như vậy. Đường Phong xoay xoay cái cổ cứng ngắt của mình. Lục Thiên Thần tiện tay đóng cửa lại, ngồi xuống giường vỗ nhẹ nhẹ vai Đường Phong, nằm sấp xuống đi, tôi xoa bóp cho cậu. Công việc anh đã xong rồi sao? Đường Phong xoay người nằm xuống giường, có chút mệt mỏi. Mấy ngày nay Chance quay về châu Âu, nghe nói là người nhà sinh nhật gì đó. Tuy rằng Chance có hỏi Đường Phong muốn đi hay không, nhưng cậu nghĩ công việc đến bây giờ vẫn còn bù đầu bù cổ, nên Đường Phong đành từ chối Chance. Xong từ lâu rồi, chỉ sợ qua đây quấy rầy cậu thôi. Vừa nãy thấy phòng cậu vẫn còn mở đèn, nên qua xem thử, tìm kịch bản thế nào rồi. Lục Thiên Thần cởi dép ngồi bẹp trên giường, hai tay dùng sức xoa xoa cổ Đường Phong. Thật là thoải mái. Thở ra một tiếng, mí mắt muốn nhíu lại, Đường Phong chậm chậm nói, không có cái nào hợp hết. Trong mắt có chút kinh ngạc, Lục Thiên Thần hiếu kỳ hỏi, tôi nghe Tiểu Vũ nói, những kịch bản đó đều là kịch bản tốt nhất rồi mà, trong đó cũng có những nhà biên kịch lừng danh nữa. Kịch bản thì không tệ nhưng, chắc là do tôi yêu cầu quá cao rồi. Đường Phong cười khổ một tiếng, nghiêng đầu nhìn Lục Thiên Thần, đừng xoa nữa, nằm xuống đây với tôi một chút đi. Lục Thiên Thần thoải mái nằm cạnh Đường Phong, rất tự nhiên vươn tay để Đường Phong gối đầu lên, cậu tìm một tư thế thoải mái dựa vào, hơi nghiêng người chút, cánh tay choàng nhẹ lên ngực Lục Thiên Thần. Chỗ nào không thích hợp, nói tôi nghe xem. Lục Thiên Thần nhẹ nhàng vuốt tóc Đường Phong, ánh đèn ngủ trong phòng càng khiến cho bầu không khí trở nên ấm áp. Một lần nữa nhắm hai mắt lại, Đường Phong vùi mặt vào cổ Lục Thiên Thần, tuy rằng cả người uể oải, nhưng giọng nói vẫn rất rõ ràng. Mục đích là tìm những kịch bản gần với đề tài cuộc sống. Đề tài này mặc dù rất rộng và nhiều nhưng vô tình lại biến ưu điểm thành khuyết điểm. Đường Phong dừng lại một chút, hình như là đang suy nghĩ gì đó rồi mới tiếp tục nói rằng, không biết nói thế nào đây, cảm giác khi đọc các kịch bản kia thì thấy người viết hình như có chút cố chấp, còn tôi thì lại muốn người khác sống theo hướng tích cực, lạc quan, nhưng như thế thì lại gặp phải những sự mỉa mai châm biếm của xã hội. Trong phim có các tình tiết trào phúng thì cũng chẳng sao, nhưng nếu quá nhiều thì lại khiến cho bộ phim lệch sang hướng khác. Tôi thì muốn khán giả khi xem có thể hiểu, có thể cảm nhận, đồng thời truyền tải được ý tứ hàm xúc trong bộ phim. Đường Phong thở dài, ôm lấy Lục Thiên Thần nói, mục tiêu phim là được phát hành rộng rãi, ngoại trừ phục vụ cho khán giả trong nước còn có thể hy vọng thu hút được khán giả ngoài nước. Vấn đề lớn nhất chính lời thoại kịch bản lại là tiếng mẹ đẻ. Nói thật chứ, có chỗ tôi xem còn không hiểu huống chi người nước ngoài thì làm sao mà hiểu đây, phải không? Kịch bản ít nhiều gì cũng có chút vấn đề, mặc kệ là đề tài nào cũng không thể đáp ứng được toàn vẹn yêu cầu. Nhưng việc lựa chọn kịch bản không phải ngày một ngày hai mà có được. Điểm này Đường Phong có thể hiểu rõ, càng hấp tấp thì càng sơ sót, không chừng lại sôi hỏng bỏng không? Đừng vội, chúng ta cứ từ từ mà chọn. Lục Thiên Thần hôn nhẹ lên trán Đường Phong, bàn tay ấm áp vuốt vuốt mí mắt cậu, hôm nay ngủ trước đi, lòng rối như tơ vò, không ngủ được. Tuy rằng mệt mỏi, nhưng một khi nhắm mắt lại thì hàng trăm chuyện cứ hiện ra, nào là tìm kịch bản, nào là tìm đạo diễn. Chuyện này giống như khi xưa lúc cậu đi thi đại học, tuy rằng mở sách ra thấy mấy con chữ chạy ngoan nghèo là sợ chết khiếp. Thế nhưng khi nhắm mắt lại thì trong tiềm thức lại chỉ hiện ra sách với sách, thậm chí còn mơ mơ màng màng tưởng tượng mình đang đi thi cuộc thi đọc sách nữa chứ. Vậy chúng ta nói chuyện một chút, như thế thì dễ ngủ hơn. Lục Thiên Thần đưa tay vặn nhỏ ánh đèn, nhẹ giọng cười nói, tối nay tôi ngủ chỗ cậu được không? Được. Đường Phong ừ một tiếng, sau đó định cởi quần áo ra. Khi ngủ mà mặc quần áo thì cảm thấy rất khó chịu. Lục Thiên Thần đè lại tay cậu, Đường Phong khó hiểu nhìn vào mắt Lục Thiên Thần. Hôm nay cậu mệt rồi, để tôi giúp cậu cởi ra. Lục Thiên Thần nói, Đường Phong nở nụ cười, tôi chỉ là uể oải chút thôi, cũng đâu đến nỗi cả người đều sụi lơ đâu, ngay cả cởi quần áo cũng không có sức. Nhưng Lục Thiên Thần lại ép Đường Phong nằm trở xuống, bắt đầu giúp cậu cởi nút áo, ngón tay khéo léo linh hoạt, sau cùng mấy cái nút áo cũng đã cởi xong. Đường Phong có chút kinh ngạc nói rằng, trước đây tôi chưa từng để ý nha, sao anh có thể cởi nút áo nhanh vậy chứ? Có phải trước đây hay giúp người khác thoát y lắm phải không? Hèn chi tay nghề điêu luyện vậy, đúng là tay già đời có khác mà. Cậu không phát hiện là tôi cởi quần cũng rất nhanh sao? Tuyệt nhiên không hề nói giỡn, Lục Thiên Thần nhanh chóng đem thắt lưng của Đường Phong tháo ra, kéo khóa xuống, thoáng một cái thì đã quần một nơi, người một nơi. Này, ở đây thì không cần. Đường Phong xoay người chui vào chăn trong, chỉ mặc mỗi chiếc quần lót. Vừa rồi con mắt của Lục Thiên Thần rõ ràng nhìn chằm chằm vào cái chỗ kia đang được che lại của cậu. Mắt mở trừng trừng nhìn Lục Thiên Thần trước mặt đang cởi quần áo và hiện giờ cả hai chỉ còn chiếc quần cộc trên người. Đường Phong nghĩ phim ảnh, kịch bản, đạo diễn này nọ trong đầu bây giờ đã biến mất hoàn toàn. Thay vào đó chỉ toàn là hình ảnh của Lục Thiên Thần bắt đầu thô bạo chiếm lấy tâm tư cơ thể cậu. Lục Thiên Thần không cường tráng như Chance, nhưng mỗi một nơi, mỗi một bộ phận trên cơ thể lại khiến người ta si mê, mặc kệ là lúc quần áo chỉnh tề, hay lúc chẳng có lấy mảnh vải che thân, vóc dáng này thật khó mà cưỡng lại. Được rồi, Đường Phong thừa nhận cậu cũng chỉ là một người phàm tục thôi mà. Cậu đang nhìn gì vậy? Lục Thiên Thần hỏi cái người kia đang chăm chú nhìn mình, tuần nào anh cũng đi tập thể hình hết hà? Tôi chỉ là có phương pháp tập luyện riêng thôi. Lục Thiên Thần trườn lên chăn, cố ý kéo tay Đường Phong chạm vào ngực mình. Ngủ không được thì chúng ta có thể làm chuyện khác. Lúc cơ thể mệt mỏi, thì càng dễ ngủ hơn mà. Đường Phong chưa kịp nói thì Lục Thiên Thần đã hôn tới. Nhưng chính cậu cũng dùng hành động của mình để biểu lộ đáp án. Hai tay vịn lấy vai Lục Thiên Thần, Đường Phong thở dốc từng cơn, chưa kịp lấy lại hơi thở. Thì đầu lưỡi mềm mại của ai kia đã xâm nhập vào trong khoang miệng, nhìn con người vốn băng giá kia giờ đây như một quả cầu lửa đang cháy bốc cháy ngùn ngụt, liền nhanh chóng đem cơ thể mình làm tan chảy hết tất cả mọi thứ. Khi hai tay không ngừng ma sát thân thể nhau, nhiệt độ bốn phía trong căn phòng dường như càng ngày càng nóng lên, Đường Phong ngẩng đầu hít sâu một hơi, Lục Thiên Thần liền cắn vào vai Đường Phong một cái, khiến cậu không kiềm được mà rên lên. Người này như một con mãnh thú, liên tục kích thích khuấy động mọi ngóc ngách trên con người cậu. Trong con người ấy, dường như ngọn lửa dục vọng hừng hực đã kiềm nén quá lâu, nay như chùm pháo hoa được châm ngòi, toàn bộ bùng cháy lên một cách mãnh liệt. Lục Thiên Thần rên lên một tiếng, Đường Phong cắn nhẹ vào vai người kia. Tên hỗn đản thật khiến cho cậu quá bất ngờ. Tôi muốn cậu, giọng nói dịu dàng, nhưng động tác tuyệt không dịu dàng gì hết. Những kích thích kia phảng phất sự ngang ngược của Lục Thiên Thần. Người đàn ông này muốn bao nhiêu từ cậu? Cùng anh ta hòa hợp, cùng anh ta sống trong một mái nhà, cùng anh ta thân mật tiếp xúc giao hoan, thật chặt chẽ gắt gao. Giang hai tay đem Đường Phong ôm chặt vào trong lòng. Lục Thiên Thần nhẹ nhàng thì thầm vào tai người đang ngủ kia. Chỉ có ôm chặt cậu trong lòng, tôi mới cảm thấy an tâm được. Fiennes hay Đường Phong không quan trọng, quan trọng là người mà Lục Thiên Thần yêu chỉ có duy nhất một người, người đang lúc này đây nằm ngủ trong vòng tay mình. Hôm nay đến đây thôi, có gì mới tôi sẽ thông báo cho mọi người sau. Buổi họp sáng sớm kết thúc, Đường Phong trở lại phòng làm việc, đem mấy tập kịch bản của Tiểu Vũ vừa cho đưa cho cậu mở ra xem, trong đó có một số kịch bản gốc. Có một số thì ngắn đến nỗi chỉ có vài chữ, dù sao cũng đã tiếp thu ý kiến đóng góp của mọi người. Dù hiện nay chưa tìm được kịch bản thích hợp, Đường Phong cũng không cảm thấy mệt mỏi hay phiền muộn. Cảm giác mọi người cùng nhau nỗ lực, khiến cho tinh thần luôn luôn được vực dậy và làm việc hăng say hơn. Đường Phong, Tiểu Vũ ở bên ngoài gõ cửa, tôi có chuyện muốn nói. Sắc mặt Tiểu Vũ không được tốt lắm, cô ngồi xuống trước đi. Đường Phong vừa cười vừa nói, được rồi, cười một cái đi chứ. Phòng này tuy cách âm nhưng là kính trong suốt đó, nhân viên Kỳ Cựu mà mặt mày cứ ủ rũ vậy, cấp dưới nhìn thấy thì làm sao mà cười nổi nữa chứ. Khóe miệng Tiểu Vũ thoáng cái thì cong lên, cô ngồi đối diện Đường Phong, thở dài, chưa từng thấy anh lại lạc quan như vậy. Không lạc quan thì cũng đâu thể ngăn dòng nước chảy về phía trước đúng không, mà nước nào thì đến cuối cùng cũng đổ ra sông ra biển thôi, ha ha. Đường Phong càng nói khiến tinh thần Tiểu Vũ cảm thấy đỡ hơn, cô trừng mắt nhìn Đường Phong một cái, anh cứ nói giỡn hoài, bây giờ chúng ta nói chuyện chính đi, tôi vừa nhận một cuộc điện thoại, tin chẳng tốt lành chút nào hết. Tin tốt xấu ra sao, nói ra thì mới biết được chứ. Đường Phong dừng lại, tựa lưng vào ghế, cho dù nghe Tiểu Vũ nói xong cũng không có vẻ khẩn trương cho lắm. Bên chỗ quảng cáo vừa gọi điện thoại đến, nói là hợp đồng đến kỳ sau thì sẽ hết hạn và bọn họ cũng không có ý định ký tiếp với chúng ta nữa. Chắc có lẽ tin tức anh không đóng phần 2 của bộ phim Thiên Tử bắt đầu ảnh hưởng rồi. Không chừng mấy cái hợp đồng quảng cáo tiếp theo chắc cũng sẽ đi toi luôn. Nguyên nhân trong việc này tương đối phức tạp. Không phải chỉ đơn thuần là cậu không góp mặt trong phần 2 của Thiên Tử, mà còn có mấy cái tin lá cải lan truyền xung quanh mối quan hệ đồng tính giữa cậu và Chance. Người ta sợ những tin tức xấu này sẽ ảnh hưởng đến hình tượng quảng cáo sản phẩm của họ. Đều là người làm ăn, bây giờ tôi không đóng phim cũng không có hợp đồng này nọ. Bọn họ ngừng hợp tác với chúng ta cũng là chuyện thường tình. Bây giờ vấn đề tài chính của công ty không đến nỗi tệ, việc này cô đừng nên quá lo. Đường Phong rất bình tĩnh nghe Tiểu Vũ thuật lại. Tiểu Vũ thở dài nhưng chỉ biết vừa cười vừa nói, mấy người làm ăn đúng là chỉ biết thừa nước đục thả câu mà. Bọn họ chỉ chờ chúng ta cúi đầu xin xỏ. Biết thương trường là thế, nhưng trong lòng thật là cảm thấy không thoải mái chút nào hết. Đường Phong, anh cũng đừng lao tâm quá. Quảng cáo đó tôi có thể cùng người khác đi bàn bạc, nếu bàn xong xuôi thì tốt rồi. Còn không thì chúng ta cũng không cần phải nhân nhượng nài nỉ họ, đâu thể để họ được đằng chân lên đằng đầu chứ. Tiểu Vũ nói, cực cho cô rồi, chờ chọn kịch bản xong thì tôi sẽ cho mọi người nghỉ ngơi một bữa xả láng luôn. Đường Phong cười nói, nếu không mọi người mệt lừ hết thì còn ai giúp tôi đây? Ông chủ à, nghỉ phép có được tính lương không vậy? Tiểu Vũ cười giả là, tôi bạc đãi mọi người lắm sao? Đường Phong giả bộ tức giận. Hay quá, tôi phải thông báo tin nóng hổi này cho mọi người mới được. Đúng rồi, 3 giờ rưỡi chiều có Lý Đông Tây bên tạp chí XXOO đến gặp anh đó. Anh làm gì mà nhìn chằm chằm em vậy? Đẩy gọng kính trên sóng mũi, Lý Đông Tây nói đến phỏng vấn Đường Phong. Nhưng trên thực tế chưa tới 3 giờ rưỡi thì cậu ta đã tới đây, ngồi ở phòng làm việc của Đường Phong hết ăn cái này rồi uống cái kia. Anh Đường, em ăn nhiều đồ ăn của mọi người lắm hả? Lý Đông Tây có chút xấu hổ sờ sờ đầu, cười ha ha, công ty anh phúc lợi tốt thiệt nha, đi làm mà còn được ăn nhiều đồ ăn ngon vậy. Đường Phong thích môi trường làm việc thoải mái công việc, nhân viên có thể trồng những chậu cây nho nhỏ xung quanh, rồi trang trí bàn làm việc của họ, đồng thời Đường Phong cũng dành một phòng riêng để nghỉ ngơi. Phòng nghỉ có cà phê, sữa và nước giải khát, còn có bánh quy và tivi, lúc công việc mệt mỏi. Có thể ngồi ở sofa xem tivi, nghe vài bản nhạc, khiến người sẽ thanh thản trở lại. Lý Đông Tây lần đầu tiên đến đây thì đã mê mẩn, muốn ăn rằm nằm rề ở đây cả ngày. Không, tôi chỉ nghĩ là cậu càng lớn thì càng đẹp trai ra. Sao cứ đeo cái kính khiến cậu cứ ngu ngu khờ khờ vậy? Là một diễn viên lâu năm, mắt nhìn người của Đường Phong tương đối chuẩn, ai ăn ảnh, ai có tướng tá bảnh bao. Người làm trong nghề nhiều năm đương nhiên nhận ra được. Ví dụ như Lý Đông Tây này đây, thoạt nhìn lúc nào cũng cái bộ dạng ngơ ngơ ngác ngác. Nhưng cậu ta càng lớn thì càng có khí chất, diện lên một chút thì chả kém gì những minh tinh Nhật Bản hay Hàn Quốc. Ha ha, em cũng nghĩ như thế. Người nào đó cười ngây ngô một chút, lập tức hỏi, đúng rồi anh Đường, anh chọn kịch bản thế nào rồi? Nếu như không có cái nào được thì sao anh không tự mình viết luôn? Nếu tìm được kịch bản thì tốt rồi, còn không thì tự mình viết cũng được. Nhưng cái khó là bây giờ còn chưa xác định được là nên chọn đề tài nào. Đối với Lý Đông Tây, cái người quá thân quen này thì Đường Phong cũng không có gì để giấu giếm, liền nói ra suy nghĩ của mình. Tuy rằng Lý Đông Tây thoạt nhìn khờ khạo, Nhưng đôi khi Đường Phong nghĩ người này căn bản là đang giả ngốc hay sao ấy. Thật ra là rất thông minh, nói không chừng cậu ta sẽ góp chút ý kiến cho việc này. Anh Đường, theo em nghĩ, kỳ thực trong nước anh cũng đã nổi tiếng lắm rồi. Phần 2 của Mà Đổi Diễn Viên thì em cả là chẳng có khán giả đâu. Đâu có ai thích hợp đóng vai Đường hơn anh đâu chứ. Lý Đông Tây vừa nói vừa nhét bánh quy vào miệng. Uống nước đi, coi chừng nghẹn. Đường Phong đứng lên đưa một ly nước cho Lý Đông Tây. Lý Đông Tây cười ha hả rồi nói tiếp. Cảm ơn anh, thật ra em thấy anh bây giờ nổi hơn hồi xưa nhiều. Đừng để ý đến nội dung phim như thế nào. Sao anh không tự liên lạc với đội ngũ sản xuất quay một bộ phim về chính bản thân mình đi. Đường Phong tuy rằng sống rất khiêm tốn, nhưng gần đây tin tức này nó cứ nhan nhản khắp nơi. Hình ảnh về cậu cũng xuất hiện đầy trên mặt báo, khiến cho cậu dường như đã trở thành nhân vật chính trong cái giới giải trí này. Ngoại trừ một số người hâm mộ đối với bộ phim Thiên Tử, thì những khán giả trong nước rất bức xúc đối với việc qua cầu rút ván của các tay sản xuất. Nhất là khi mọi người biết bên casting lại còn muốn tuyển thêm một diễn viên châu Á khác để thay thế Đường Phong. Việc này càng khiến họ thêm bất mãn. Dựa vào cái gì mà vai Đường do người Trung Quốc diễn lại bị người nước ngoài thay thế? Nhưng bên sản xuất cho rằng diễn viên người Hàn Quốc kia vốn đã có tầm ảnh hưởng khá lớn tại phim trường quốc tế, dự là có thể hoàn thành tốt vai anh hùng châu Á này. Mặc dù cậu rất không hiểu cách thức làm việc của bên nhà sản xuất, nhưng bất luận làm sao đi nữa thì người trong công ty lúc nào mà tránh khỏi việc kéo bè kéo phái. Rõ ràng bộ phim đầu tay Thiên Tử của Gia Bớt bày ra nhằm mục đích khử đối thủ, nhưng ấy vậy mà lại mất luôn quyền kiểm soát cho phần tiếp theo của bộ phim này. Bất quá bây giờ thì ai thay vị trí của Đường Phong trong phần 2 thì đây là chuyện không phải cậu có thể hỏi đến nữa rồi. Phim về bản thân tôi. Đường Phong dương khóe miệng hỏi ý của Lý Đông Tây trong câu này là gì? Cậu tiếp tục, ý cậu là phim về cuộc sống, về những gì mà tôi đã trải qua sao? Đúng vậy, Lý Đông Tây kích động thiếu chút nữa thì đứng lên. Em đứng ở vị trí khán giả, em biết thể loại phim nào sẽ cuốn hút mình mà. Thật ra em rất muốn xem phim về đời tư của anh nghĩ lại xem, mấy năm trước có ai biết đến anh đâu phải không? Nhưng bây giờ thì không một ai mà không nhận ra anh cả. Tụi khán giả em đây không chỉ quan tâm tới quá khứ và cuộc sống sinh hoạt của anh mà còn, khà khà, hết sức quan tâm đến cuộc sống tình cảm của anh nữa. Giọng Lý Đông Tây từ nhỏ dần ở mấy câu cuối. Cũng là tự truyện, mà cũng không phải là tự truyện, chỉ là mang chính cuộc sống mình lên phim. Ngẫm lại cuộc đời muôn màu muôn vẻ đầy sóng gió này, nếu có thể làm thành phim thì không chừng sẽ rất thu hút lắm đây. Lời đề nghị của Lý Đông Tây quả là rất có sức hấp dẫn. Đường Phong suy nghĩ một chút, cậu đang lưỡng lự nhưng thật sự ý kiến này đúng là rất đáng để cân nhắc. Nếu như phim hoàn thành, chắc sẽ khán giả cũng sẽ kéo đến rạp rất đông. Đông Tây, lần này cảm ơn cậu rồi. Cậu cứ từ từ ngồi chơi, tôi đi tìm Tiểu Vũ và những người khác bàn bạc một chút. Những ý nghĩ dường như đang lóe lên trong đầu, Đường Phong lập tức ra ngoài mở cuộc họp khẩn cấp. Nhìn cánh cửa đóng lại, Lý Đông Tây cười cười, người mà anh muốn cảm ơn không phải là tôi đâu. Lấy ra điện thoại di động, Lý Đông Tây bấm một dãy số. Ông chủ, Đường Phong chắc là đã đồng ý với ý kiến của ông rồi đó, bây giờ cậu ấy đã đi ra ngoài họp. Tốt, ông chủ không tính nói cho Đường Phong biết sao? Lý Đông Tây hỏi nhỏ. Không cần. Cậu cứ tiếp tục đi theo bên cạnh cậu ấy, vừa nói hết câu, bên kia đầu dây đã cúp máy. Lý Đông Tây giơ di động lên, ngồi yên một hồi rồi thở dài. Đường Phong, ông chủ nhà tôi đúng là rất thích anh. Vì sao không trực tiếp giúp đỡ Đường Phong? Vì sao không nói cho Đường Phong biết chủ ý này thật ra là do An Bớt đề ra? Lý Đông Tây không rõ, nhưng nếu ông chủ đã bảo như thế, thì tất nhiên cậu cũng không dám trái lệnh. So với những người khác, thì có thể An Bớt không phải là người hiểu rõ Đường Phong nhất, nhưng nhất định chỉ có An Bớt mới là người biết thưởng thức tài hoa của Đường Phong, và chỉ có An Bớt biết được tài hoa của Đường Phong nằm ở đâu mà thôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 262, bước mở đầu. Đường Phong đem đề nghị của Lý Đông Tây ra bàn bạc với mọi người. hiển nhiên nhận được sự ủng hộ và tán thành hết sức nhiệt liệt. Đề tài cho kịch bản đã có nên bên ekip bắt tay vào làm việc. Công việc cụ thể thì được phân công riêng cho từng bộ phận. Đã có vốn, đã có kịch bản, chuyện cần làm bây giờ là tìm đạo diễn. Bây giờ đa số đạo diễn đều là tự chọn kịch bản để quay phim, nhưng nếu trong tay diễn viên có kịch bản hay, chắc rằng cũng không có người từ chối. Đầu tiên Đường Phong nghĩ đến những đạo diễn mình đã từng hợp tác, tuy không nhất định cần phải có đạo diễn đến chỉ đạo, nhưng trong mối quan hệ và hợp tác lẫn nhau thì chí ít dựa vào đấy Đường Phong cũng được hỗ trợ nhiều hơn. Đạo diễn Lý Nguy rất nhiệt tình tiến cử cho Đường Phong, mặc dù ông ấy đang bận trăm công ngàn việc khác. Nếu muốn đặt chân vào thị trường nội địa, tốt nhất chính là hợp tác với đạo diễn trong nước. Bất quá đạo diễn có kinh nghiệm cũng như năng lực thì trong nước lúc này đây cũng chẳng có mấy người. Ví dụ đạo diễn Vương An là một trong số những người đó, thế nhưng Đường Phong rất có thành kiến với người này. Cũng may, đạo diễn Lý Nguy đã không giới thiệu cho Đường Phong vị Vương đạo diễn kia, mà là một đạo diễn họ Trần đã đạt được nhiều thành tích cũng như giải thưởng trong và ngoài nước. Kịch bản cũng đã đưa cho Trần đạo diễn rồi, cũng không biết ông ấy có nhận kịch bản này không, bây giờ chỉ có thể ngồi đợi mà thôi. Đường Phong nói, không thể cứ ở thế bị động được, tôi dự định nếu qua một tuần mà không có tin tức gì từ đạo diễn Trần thì tôi sẽ tự mình đi tìm ông ấy bàn bạc. Lục Thiên Thần không nói gì, chỉ là vùng lông mày xung quanh đều đã nhíu lại thành mấy dãy núi rồi, vẻ mặt lo lắng này xem ra đúng là hiếm thấy. Anh sao vậy? Đường Phong thoáng nở nụ cười, đưa tay vuốt vuốt lên lông mày người đàn ông kia. Đừng có lúc nào cũng cau mày như thế, tôi sẽ đau lòng đó. Hai mắt Lục Thiên Thần ánh lên, anh lấy tay Đường Phong áp lên mặt mình. Tôi nghĩ bản thân mình hình như không giúp được gì cho cậu. Trong lòng, thật không thoải mái chút nào hết. Có anh chia sẻ với tôi là đủ rồi. Tôi nói nè, anh cũng có thể bắt chước tôi. Bình thường anh bận bịu tôi cũng đâu giúp gì được cho anh đâu. Tôi cũng chẳng cảm thấy phiền muộn gì hết. Ha ha. Lục Thiên Thần nhịn không được mà mỉm cười. Không để Đường Phong chờ một tuần, ngay sau khi kịch bản gửi cho đạo diễn Trần ngày thứ tư, thì trợ lý của ông ấy đã gọi đến phòng làm việc của Đường Phong. Câu trả lời rất đơn giản. Đạo diễn Trần hiện nay đang chuẩn bị cho một dự án phim khác. Tuy rằng rất thích kịch bản này, nhưng chỉ có thể rời lại sau. Tôi vừa kiểm tra qua, bộ phim mới của Trần đạo diễn thực ra còn chưa xác định. Tuy rằng đã có kịch bản, nhưng dàn diễn viên vẫn còn đang trong giai đoạn đào tạo. Nếu đợi ông ấy hoàn thành xong bộ phim thì chắc cũng kéo dài đến 2 năm. Tiểu Vũ đem tình hình thực tế nói cho Đường Phong biết. Đường Phong, chúng ta có lựa chọn đạo diễn khác để hợp tác. Kịch bản của chúng ta làm sao mà đợi đến 2 năm sau được chứ? Dù sao kịch bản chính là những gì có liên quan đến Đường Phong. 2 năm sau đó không biết sẽ phát sinh chuyện gì. Và lại công việc lu bu ở công ty không biết liệu có thể chờ nổi đạo diễn Trần đến 2 năm hay không. Hơn nữa thời điểm khởi quay bộ phim của đạo diễn Trần còn khoảng gần hơn 1 năm nữa. 1 năm này thì cũng quá đủ để họ có thể quay xong kịch bản của Đường Phong. Nói đi nói lại, chủ yếu là do bên kia họ không có ý định hợp tác với Đường Phong mà thôi. Bây giờ đương nhiên có thể tùy tiện tìm một đạo diễn, chỉ là tôi không muốn tùy tiện quay bừa một bộ phim. Đường Phong trầm ngâm chốc lát, muốn Tiểu Vũ điện thoại cho trợ lý của đạo diễn Trần xin địa chỉ. Nghe Phong Phanh hiện giờ ông ấy đang ở thành phố Bi đào tạo diễn viên, Đường Phong nghe vậy lập tức đặt vé máy bay, cậu muốn đích thân đi tìm ông ấy. Có cần vất vả như vậy không? Cậu chỉ là không muốn sự nỗ lực của mọi người trong công ty đến thời điểm quyết định lại phải đổ sông đổ biển. Tôi đi với cậu. Lục Thiên Thần mở hành lý giúp Đường Phong thu xếp đồ đạc. Trong vali đầy quần áo, xem tình hình này thì Đường Phong giống như ra quân kháng chiến, đánh giặc cả một năm, nếu không thắng thì sẽ không quay trở về. Không phải... anh đi Anh Quốc công tác sao? Chuyện mình không lo giải quyết cho xong, không cần phải suốt ngày theo tôi đâu. Làm như thế tôi cảm thấy rất áy náy. Hơn nữa, nếu công việc kinh doanh của anh lỗ lã, thì còn ai đầu tư cho tôi nữa đây? Đường Phong cười cười, gấp thêm mấy bộ quần áo anh không cần lo lắng cho tôi. Thủy Thừa và Đông Tây sẽ cùng đi với tôi mà. Trương Thủy Thừa đã chính thức làm việc tại công ty của Đường Phong, đi công tác chung là chuyện hiển nhiên, Tiểu Vũ thì phải ở lại thành phố S trông chừng công ty và xử lý kịch bản. Cậu chỉ không hiểu, Lý Đông Tây tại sao lại muốn đi chung chứ? Lục Thiên Thần hơi mím môi, không hỏi Đường Phong vì sao, chỉ nói rằng vậy để Tiểu Ác Ma cùng đi theo cậu. Nếu không bảo vệ được cậu thì ít nhất cậu cũng có thêm một người khuân vác hành lý. Đường Phong nghe xong thoáng cái thì nở nụ cười, tốt xấu gì thì Tiểu Ác Ma cũng sát thủ tiếng tăm lừng lẫy. Sao anh lại để cậu ta làm khuân vác cho tôi chứ? Không cho cậu ta theo cậu, tôi không an tâm. Được rồi, nhưng tôi không đặt vé cho cậu ta. Đường Phong kiểm tra hành lý một chút, hẳn là tất cả những gì cần thiết đều đã mang theo. Từ cái lần gặp Tiểu Ác Ma ở phòng của Lục Thiên Tịch thì đến bây giờ vẫn không thấy tăm hơi cậu ta ra sao. Đừng nói là cậu đang nghĩ ngợi tới cái tên tiểu tử gian manh kia chứ. Cậu cứ đặt khách sạn đi, đến lúc đó tôi sẽ cho cậu ta đi tìm cậu. Lục Thiên Thần giúp Đường Phong kéo hành lý lại sau đó dựng thẳng lên để sang một bên. Nhớ là phải biết tự chăm sóc bản thân, sắp sang đông rồi, trời cũng bắt đầu lạnh, đừng để mình bị cảm. Nắm lấy tay Đường Phong, Lục Thiên Thần nói lẩm bẩm rồi dặn dò đi dặn dò lại không ngớt. Bình thường cứ tưởng chỉ chan thích nói lải nhải rồi lý luận này nọ với Đường Phong, thật ra Lục Thiên Thần cũng thích cằn nhằn nói rông dài không thua gì chan hết. Biết rồi mà. Giang hai tay thật rộng, Đường Phong ôm lấy cái tên khi xưa thật đáng ghét đang đứng trước mặt mình, đâu ai biết được đến giờ phút này hai người lại trở thành người yêu của nhau cơ chứ. Sáng sớm, Đường Phong và Trương Thủy Thừa đã cùng nhau ngồi máy bay tới thành phố B, vừa đáp máy bay thì hai người liền tới khách sạn. Đường Phong quyết định hôm nay nghỉ ngơi một chút, nghe ngóng thêm chút thông tin để biết đích xác Trần đạo diễn đang ở đâu rồi cậu sẽ trực tiếp đích thân ra trận. Phục vụ khách sạn giúp Đường Phong mở cửa, cậu để hành lý sang một bên, vừa chuẩn bị mở ra để lấy máy tính xách tay thì đột nhiên có bóng người thoáng xuất hiện phía sau cậu, đưa tay bịt miệng cậu lại. Theo bản năng, Đường Phong nhắm mắt cố sức khua tay ra phía sau. Bất quá chưa chờ tới lúc Đường Phong trổ tài nghệ đấm đá của mình thì đằng sau một giọng nói quen thuộc đã vang lên. Ôi trời ơi, cái mũi của tôi! Giống lên một tiếng thảm thiết, Tiểu Ác Ma vừa ôm mũi vừa rên. Anh muốn chết sao? Ở đâu ra cái con người bạo lực vậy chứ? Đường Phong quay đầu lại thì thấy được tên tiểu danh má kia. Nhìn dòng máu từ mũi người nào đó đang chảy ra, Đường Phong nhịn không được mà phải bật cười. Ha ha ha, Đường Đường là đại sát thủ, lại bị người khác cụng đầu đến chảy cả máu mũi. Anh còn dám cười, a trời ạ, cái mũi của tôi. Tiểu Ác Ma ngửa đầu bưng mũi, vội vội vàng vàng chạy vào phòng tắm, vừa chạy vừa mắng, đầu của anh bằng sắt hà, cứng muốn chết luôn. Kỳ thực mới vừa đụng đầu như thế, ót của cậu cũng rất đau mà. Bất quá so với cái mũi chỉ toàn xương sụn của Tiểu Ác Ma thì ót của cậu cũng còn cứng hơn. Ba người ba phòng, nhưng đều thông với nhau. Vừa nãy nghe tiếng gào khóc thảm thiết trong phòng Đường Phong vang lên thì lập tức Lý Đông Tây và Trương Thủy Thừa liền chạy qua. Còn tưởng là có chuyện gì xảy ra. Sau khi Đường Phong giải thích rằng có một tên bạn già cố ý đến hù dọa cậu,